Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342, độ kiếp. Tiên phát sau đổi, sẽ có một ít lỗi chính tả. Quả thật có chút không giống. Cho nên lần này U Minh cửa vào có thể sẽ xuất hiện tân biến hóa. Mạc Chính Đông đối với lần này, cũng không nghĩ là, tiếp tục nói, tỉ như sẽ có thanh âm xuất hiện. Hoặc là một ít đồ vật nhỏ chạy đến. Đồ vật nhỏ ngược lại là không có gì. Nhưng là thanh âm. Chấm ngoặc kép, nhìn Giang Lan có chút không hiểu. Mạc Chính Đông nhắc nhở câu. Đó có thể là chân chính cám dỗ. Cùng tâm thần huyễn cảnh hoàn toàn bất đồng. Có thể chịu đựng sao? Đối với sư phụ câu hỏi, Giang Lan trầm mặc chốc lát. Sau đó gật đầu. Muốn thử một chút, thanh âm hắn cũng nghe qua. Nếu như chỉ là tương tự, cũng sẽ không có nguy hiểm. Nhưng là hắn sẽ không đối với chính mình quá mức tự tin. Cần phải chuẩn bị, không có chút nào hồi thiếu. Hơn nữa hy vọng sư phụ có thể tùy thời chú ý. Tránh cho hắn lâm vào trong đó. Mặc dù đã có thiên hương tâm tu vi. Tuy nhưng đã lĩnh ngộ viên mãn đại đạo. Nhưng là hết thảy đều không đủ để kết luận. Có lúc chính là càng mạnh, càng dễ dàng có nghĩ pháp. Được, như xảy ra vấn đề. Vi sư sẽ đem ngươi kéo ra ngoài. Bất quá thành tiên sắp tới. Chớ có cậy mạnh, Mạc Chính Đông mở miệng nói. Ừ, Giang Lan gật đầu đáp ứng. Hắn cũng sẽ không cậy mạnh. Chuyện liên quan đến tự thân an nguy. Hắn cũng không sằng bậy. Dù là không có nguy hiểm tánh mạng. Hắn cũng sẽ cẩn thận đối đãi. Rất nhiều năm không có đi ra ngoài chứ. Nói xong những thứ này so với làm trọng yếu chuyện. Mạc Chính Đông còn nói biết cái này loại hơi chuyện tầm thường. Ngoại trừ cần phải một ít hành động, Giang Lan cũng chưa có lại đi ra ngoài quá. Muốn không phải có thần nữ thường thường xuất hiện, hắn tên đệ tử này có thể sẽ đối mặt một ít trên tâm cảnh nguy hiểm. Có lúc thành cũng tâm tính, bại cũng tâm tính, đệ tử sẽ rút ra cái thời gian lại đi ra ngoài lịch luyện một lần. Giang Lan mở miệng trả lời, hắn quả thật lại muốn đi ra ngoài một lần. Mạc Chính Đông rất là kinh ngạc. Đi ra ngoài lịch luyện. Đệ tử tâm thường là chỉ mong muốn đi ra ngoài lịch luyện. Mà chính hắn một đệ tử nói ra những lời này, để cho hắn cảm thấy có chút hoang đường. Nhanh 500 năm rồi, liền đi ra ngoài lịch luyện qua một lần. Thậm chí tự ra quá một chuyến xa nhà. Không dám tin. Bất quá có thể ra lại một lần cũng tốt. Hiểu rõ hơn liên quan tới bên ngoài chuyện cũng tốt, đối với chính mình có một chính xác xác định vị trí. Phòng ngừa đi về phía lối rẽ, trở lại sân Giang Lan. Không có tu luyện, chỉ là lấy ra kính hoa thủy nguyệt nhìn. Hắn đợi trời sáng, sau khi trời sáng, đi giao trì, xem sư tỷ độ kiếp. Chỉ là lật vài tờ sau đó, Giang Lan có đem thư trừ mà bắt đầu. Có chút không cách nào tập trung tinh thần, là khẩn trương sao? Giang Lan nhìn bấm lên sách vở tay, có vẻ nghi hoặc, hắn gần như sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Xem không vào thư, không cách nào tu luyện, trong lòng có làm bận tâm, để ý sư tỷ có hay không độ kiếp thành công. Chính hắn lúc độ kiếp, không có chút nào loại này dấu hiệu. Cuối cùng Giang Lan không có suy nghĩ nhiều, mà là nhảy một cái đi tới nóc nhà. Hắn nằm ở nóc nhà nhìn không trung. Lúc này tinh quang thôi sán, như ngân hà phơi bày. Này nhìn một cái đó là một đêm, làm ánh sao thối lui quang mang, làm đêm tối thối lui ra sân khấu. Một luồng hồng quang truyền vào Giang Lan trong mắt, trời đã sáng, ở trời sáng trong nháy mắt. Một đạo tin tức hướng hắn bên này tới, là giao trì dự lễ, xem thần nữ độ kiếp. Không chần chờ, Giang Lan ngự kiếm lên. Theo chiêu dương hướng giao trì phương hướng đi. Ở Giang Lan rời đi đệ cửu phong thời điểm, thấy Côn Lôn các phong đều có kiếm quang phơi bày. Xem ra mỗi một đỉnh đều có một hai người đi dự lễ. Gào có tiếng rồng ngâm ở phía sau vang lên. Giang Lan quay đầu nhìn lại, phát hiện một con rồng ở hướng bên này mà tới. Tiếp cận trực tiếp sẽ hóa thành nhân bộ dáng, là một vị mang theo dương riêng khí tức người trẻ tuổi. Bát thái tử, tỷ phu, Ngao Mãn vẻ mặt nụ cười đi tới Giang Lan bên người. Bát thái tử đi giao trí, Giang Lan ngự kiếm đi phía trước, cũng không dừng lại. Hôm nay tỷ tỷ độ kiếp, tới xem một chút. Bát thái tử cùng Giang Lan duy trì như thế tốc độ. Tỷ phu, lần trước ta đi ra ngoài thời điểm, chấm ngoặc kép, bát thái tử đem trước gặp phải địa minh ma tộc chuyện lại nói một lần. Bao gồm yêu tộc bọn họ đối thoại, còn có chiến đấu, bất quá về vô song quyền thần không dám nói thẳng ra, mà là nói tương đối mịt mờ, mà bị đại địa kỳ lân tộc cứu giúp hắn cũng nói. Giang Lan nhìn bát thái tử có chút hiếu kỳ. Cuối cùng cái kia đại địa kỳ lân tộc thật đem bát thái tử đưa đến khách sạn. Căn cứ bát thái tử nói, cái này đại địa kỳ lân tộc, chính là thường thường bị bọn họ đánh vị kia, cũng chính là sẽ lạc đường vị kia. Nàng lời thề son sắt nói cho ta biết nhận biết đường. Muốn không phải ta hôm sau tỉnh lại, đại khái đến lượt bị Côn Lôn nhân bắt trở lại rồi. Bát thái tử phi thường bất đắc dĩ. Đại địa kỳ lân tộc bình thường không đi ra lọt Côn Lôn. Nên đi Côn Lôn thời điểm, là có thể càng đi càng xa. Sau đó cuối cùng đã tới khách sạn, cũng còn khá với thiếu niên quan hệ không tệ. Nếu không hắn đều phải đem ta kiếm lời 100 năm tiền. Cũng lừa gạt đi, hắc điếm, bát thái tử có chút vui mừng. Bất quá tiến vào khách sạn, thì đồng nghĩa với rồi an toàn. Những người khác tiêu tiền cũng không vào được. Hắn vẫn có chút mặt mũi. Giang Lan tự nhiên cũng biết rõ. Khách sạn ông chủ cường đại. Khả năng với 9 vị phong chủ như thế. Một lát sau, Giang Lan bọn họ đi tới giao trì ngoại. Dĩ vãng giao trì có một đoàn vụ. Hôm nay sương mù bị đuổi tản ra. Có thể xa xa thấy giao trì tình huống. Lúc này Giang Lan thấy Ngao Long Vũ ngồi ở giao trì bên cạnh. Phảng phất đang chờ đợi thiên kiếp đến. Trạng thái rất tốt, trận pháp mà đã không có bất cứ vấn đề gì, sẽ không có ngoài ý muốn. Giang Lan quan sát chốc lát, tâm lý liền có câu trả lời. Chỉ cần sư tỷ thành công độ kiếp, hắn cũng an tâm tu luyện. Lúc này Ngao Long Vũ là bình thường bộ dáng, gió lay động đến nàng phát sao. Ở Giang Lan đến lúc, nàng tựa như lòng có cảm giác mở mắt nhìn hướng Giang Lan phương hướng. Đang xác định Giang Lan đến sau, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuẩn bị độ kiếp. Cùng lúc đó, các phong đều có một hai vị đệ tử gặp ma tới. Đệ nhất phong Lâm An, thứ hai phong Bắc Phương, đệ tam phong Hồng Loan cùng với Lâm Tư Nhã. Những người này thường thường sống động đệ tử, cũng tới xem. Giang Lan đại biểu là đệ cửu phong, bất quá với những người này bất đồng là Giang Lan là vì kiến thức thiên kiếp, bọn họ là bình thường xem, hoặc giả nói là tới chứng kiến thần nữ thành tiên. Hẳn muốn bắt đầu, Diệu Nguyệt Tiên từ đám người ở vô tận trời cao xem. Bọn họ dĩ nhiên là vì xác thực bảo vệ toàn bộ. Đệ lục phong thần hy tiên tử, hôm nay cũng đặc biệt tới đây. Để phòng bất trắc, Côn Lôn cửu phong, tới thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ tám, năm vị phong chủ. Đệ nhất thứ 9 muốn xem thủ mỗi người yêu cầu trông chừng đồ vật. Không có biện pháp điều động, nếu không sẽ đến 7 vị phong chủ. Này đủ để tỏ rõ thần nữ Côn Lôn tầm quan trọng. Lúc này kiếp vân bắt đầu xuất hiện. Ngao Long Vũ từ giao chỉ đứng lên. Thiên kiếp đến, nàng yêu cầu độ kiếp. Lần này nàng có đầy đủ lòng tin. Vượt qua thành tiên kiếp, Giang Lan ở phía xa cũng là nhìn. Hắn nhìn chằm chằm trên trời, thiên kiếp chưa từng xuất hiện biến hóa, là bình thường thiên kiếp, chỉ muốn không phải dị thường thiên kiếp vấn đề cũng không lớn. Chỉ là ở kiếp vân xuất hiện sau đó, không trung bốn phía thật giống như có những vật khác sau đó xuất hiện. Có người ở theo dõi chung quanh thiên cơ, quả nhiên có người dõi theo sư tỷ, bọn họ muốn chắc chắn có phải hay không là sư tỷ độ kiếp. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,